Lời quỷ quái đó ngươi cũng tin, hắn rõ ràng không nguyện xuất binh, là đang cố ý kéo dài, là muốn kháng trì, hắn muốn làm cái gì? Nghịch tử! Thượng quan Thanh thử hỏi, bệ hạ, hay là lại hạ chỉ thúc giục lần nữa? Thanh chủ cười lạnh, truyền ý chỉ cho chấm, cho Vương Định Triều, để hắn tiếp nhận nhiệm vụ U Minh Tổng Đốc, lập tức khống chế hai mẹ con bọn họ, áp đến thiên cung. Thượng quan Thanh một mặt lo âu nói, bệ hạ nghĩ lại à, người một nhà không đến nỗi náo thành cái dạng này. Thanh chủ lạnh lùng, chấm đã cho hắn cơ hội, là nghịch tử không biết hối cải, nghịch tử này lấy đâu lá gan dám đối đầu với chấm, trong đó tất có kỳ quặc, tiếp tục để mẹ con bọn họ ở chỗ kia, rồi chỉ sẽ bị người khác lợi dụng thôi, giờ mà còn không quyết đoán, đến lúc đó hậu quả khó mà giải quyết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn kháng chỉ ư? Thượng quan Thanh chỉ đánh chắp tay lĩnh mệnh nói, tuân mệnh, lão nô đi truyền chỉ ngay. Cửa đá ngoài tĩnh thất ông một tiếng mở ra, Dương Khánh bó gối đả tọa trên thạch sáp vừa mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn vội vã đi vào. Không đợi Dương Khánh kịp nói gì, Hạ Hầu Thừa Vũ đã gấp giọng nói. Đệ đệ, Tôn Nhi vừa nhận được tin tức từ người mặt ngoài truyền tới nói, thiên cung sợ phái người đến, không thể đến bên này mà trực tiếp đến chỗ Vương Định Triều, sợ đại bệ hạ có ý gì đó muốn đưa cho Vương Định Triều. Dương Khánh thầm nói, không hổ đang ngây ngẩn tại thiên cung đã nhiều năm, đã phát giác được tình huống không đúng. Kỳ thực nơi này của hắn cũng vừa tiếp được tin tức, biết thiên cung phái ra chỗ Vương Định Triều. Nội gián của Hạ Hầu gia có thể thông báo tin tức này cho hai mẹ con, thì hắn không có khả năng không biết. Thần sắc của Thanh Nguyên Tôn cũng có phần hoảng loạn nói, hờ cứu phụ, phía Vương gia cuối cùng chuẩn bị thế nào rồi? Dương Khánh thả hai chân xuống nói, nhanh, lại lấy thêm mấy ngày chắc sẽ gần xong. Chẳng qua cho dù hiện tại Vương gia đã chuẩn bị tốt, chỉ sợ cũng chậm mất. Lãnh cung bên kia có người thừa cơ quấy phá, sợ là có người không muốn để nương nương cùng điện hạ sống sót đi về. Hạ Hầu Thừa Vũ hai mắt trừng lớn, lấy gì? Dương Khánh trầm ngâm nói, ta vừa nhận được tin tức từ phía Vương gia, trước đó bệ hạ đang ở trong lãnh cung, không biết chiến như ý nói gì với bệ hạ, chỉ biết sắc mặt bệ hạ không dễ nhìn cho lắm. Tiếp đó bệ hạ liền chỉ thị Thượng quan Thanh truyền chỉ tới bên này, nội dung cụ thể ý chỉ ta tịnh không rõ ràng, còn phải đợi điện hạ tiếp chỉ mới biết là chuyện gì. Hiện nay xem ra ý chỉ căn bản không phải truyền cho điện hạ, mà là truyền cho Vương Định Triều. Theo lý thuyết, còn có chuyện gì trực tiếp thông báo Vương Định Triều một tiếng là được, là chuyện gì đến nỗi cần phải trực tiếp đưa hạ chỉ tận tay Vương Định Triều? Ta hoài nghi, nếu mà chuyện không nhận được ý chỉ ngay, thì ngay cả Vương Định Triều cũng không dám làm theo. Ánh mắt hắn xoay xoay quanh trên mặt hai mẹ con, lấy điều này làm cơ sở phán đoán, rất có khả năng bệ hạ muốn lấy đó làm bất lợi với nương nương cùng điện hạ. Mặt mày Thanh Nguyên Tôn lập tức căng thẳng lên, Hạ Hầu Thừa Vũ thì lại tức giận đến cả người bắt đầu run rẩy. Là tiện nhân kia, nhất định là tiện nhân kia, bản cung sớm biết tiện nhân kia muốn thay vào vị trí của bản cung, chỉ là tìm không được cơ hội, một mực làm bộ làm tịch ở kia mà thôi. Lần này quá nhiên lộ ra đuôi hổ đi, không đợi nổi nữa. Sự tình còn chưa rõ ràng là chuyện gì, nàng đã không chút do dự xác định người hại nàng là Chiến Như Ý. Thanh Nguyên Tôn căng thẳng thì căng thẳng, nhưng vẫn còn chưa tới mức oán giận mất lý trí như Hạ Hầu Thừa Vũ. Mẫu hậu, sự tình còn chưa chắc chắn, có lẽ chuyện không xấu như chúng ta tưởng tượng đâu. Dương Khánh đáp một câu, nếu như Vương Định Châu thực sự nhận được ý chỉ muốn hạ độc thủ với nương nương cùng điện hạ, thì sao? Thanh Nguyên Tôn kinh nghi bất định mà nói, Vương Định Triều đã nói qua, bệ hạ sớm có chỉ cho hắn, khiến hắn không cần hiệu trung bệ hạ, chỉ cần hiệu trung với ta. Qua nhiều năm như vậy, Vương Định Triều cũng một mực làm theo, dù thế nào cũng không đến nỗi hạ độc thủ với ta. Điện hạ quá ngây thơ rồi, nếu vị kia ở lãnh cung thực muốn trừ sạch nương nương và điện hạ, cơ hội tốt như vậy mà không hạ độc thủ thì lúc nào mới hạ độc thủ? Dương Khánh cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta dự tính không sai, sau khi Vương Định Châu muốn động thủ, hắn khẳng định sẽ nói bệ hạ có chỉ ý muốn áp giải nương nương cùng điện hạ về thiên cung. Thực ra chỉ cần khi đặt chân qua cảnh hội Nam Quân, tất cả có người hành thích, nương nương điện hạ đều giết, rồi tuân tiện vu oan cho vương gia. Hạ hầu Thừa Vũ cả giận nói, hắn dám. Dương Khánh hở hứng, nương nương cùng điện hạ do dự. Hết lần này đến lần khác, ta không tiện nói cái gì, sợ người nghĩ nhiều. Nhưng nếu đã đến cái bước này, người chết ta sống, mà nương nương cùng điện hạ vẫn do dự không quyết, đem hy vọng ký thác lên kẻ khác hạ thủ lưu tình, vậy coi như ta chưa nói gì. Hắn chắp tay cáo từ. Không phải Dương Bố muốn ném bỏ tỷ tỷ cùng điện hạ, thật sự là tình thế hung hiểm vạn phần, đao đã sắp đặt trên cổ, ta phải thoát thân trước mới được. Nói xong liền muốn rời đi. Hai người lập tức gấp, Thanh Nguyên Tôn vội nắm chặt cổ tay hắn. Hãy cứu phụ chậm đã, nếu Vương Định Triều thực dám hạ động thủ, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Hãy đệ đệ. Hạ hầu Thừa Vũ cũng lộ vẻ cầu khẩn nói, người không thể bỏ mặc chúng ta như vậy được. Nếu Vương Định Triều thật hạ độc thủ với mẹ con ta, trên tay hắn cầm ý chỉ, bệ hạ, hiệu lệnh đại quân, những thủ hạ mới hiệu lệnh của Tôn Nhi căn bản không chống được, chúng ta nên ứng đối như thế nào cho tốt đây? Trong lòng Dương Khánh thầm than, các người đã thế này rồi, khăng khăng còn giữ đâu sức suy nghĩ nữa. Ngoài phủ tổng đốc, trong chính sảnh một tòa nhà, Vương Định Triều cùng một tên tướng lĩnh truyền chỉ từ Thiên Cung đi đối mặt với nhau. Xem hết ý chỉ trên tay, Vương Định Triều trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy ra tinh đình nói, để ta xác nhận cùng đại tổng quản một cái. Viên tướng lĩnh kia gật đầu cũng khẽ thở dài một tiếng, hắn biết rất khó xử khi phải làm việc này. Nhưng sau khi liên hệ, sắc mặt Vương Định Triều càng thêm ngưng trọng gian nan. Mặt tướng tuần chỉ. Viên tướng lĩnh kia trong lòng biết rõ qua cuộc liên hệ như thế nào mới nhắc nhở nói, việc này mặt trên không huyên náo ra động tĩnh quá lớn, gây ra ảnh hưởng sẽ rất khó giải quyết. Mặt mũi bên trên cũng không dễ nhìn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì bệ hạ vì muốn tốt cho nương nương cùng điện hạ. Ngươi hiểu ý ta chứ? Vương Định Châu gian nan gật đầu nói, minh bạch. Viên tướng lĩnh kia chắp tay nói, vậy thì mong tướng quân tận nhanh hành động, chuyển dân về Thiên Cung do ta phụ trách. Vương Định Triều banh mắt đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập viên tướng quan truyền đạt ý chỉ. Không để nhân viên tướng quan mặt dưới nhìn thấy ý chỉ thì không cách nào động thủ được. Phải biết đối tượng bị khống chế chính là Thiên Hậu cùng Thiên Tử Điện Hạ. Trong lầu các, hai mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn ngồi đối diện nhau, trên bàn đầy mỹ vị, nhưng hai mẹ con nào có tâm tư hưởng dụng. Thanh Nguyên Tôn từ dưới bàn lấy ra tinh linh, nhận được tin tức cắn răng nói, cứu phụ! Người mặt dưới truyền tới tin tức nói Vương Định Triều đang âm thầm triệu tập nhân mã. Hạ hầu Thừa Vũ tinh thần thấp thỏm, hai mẹ con đều khẩn trương lên. Dù sao đây cũng là chuyện lần đầu tiên gặp phải loại đường chuyện này. Tâm lý không khỏi thấp thỏm, bất an. Dương Khánh vẫn theo kiểu ăn hạ nhân bên rót rượu thấp giọng nói. Nương nương điện hạ không cần căng thẳng. Nhân thủ chúng ta ám phục bốn phía tuy không nhiều, nhưng bệ hạ chắc chắn không muốn gây động tĩnh quá lớn. Vương Định Triều nhất định sẽ không mang quá nhiều người đến đây. Chỉ cần án chiếu kế hoạch mà làm, tuyệt sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dương Mỗ đâu cần lấy tính mạng của mình để mạo hiểm. Câu nói sau cùng mới chính thức vô an được hai người. Nghĩ nghĩ thì cũng đúng. Nếu là rất nguy hiểm, chẳng phải Dương Khánh cũng chịu chết chung. Có thể thấy Dương Khánh đích xác là có nắm chắc. Càng huống hồ bên cạnh Vương Định Triều có người của chúng ta mà hắn không biết. Trong đại quân cũng có không ít thông tướng của chúng ta. Còn sợ cái gì? Dương Khánh lại bổ sung một câu. Đối với cá nhân hắn mà nói, hắn không lo lắng một chút nào. Đầu tiên là đi theo Miêu Nghị lâu rồi. Bên kia sóng to gió lớn gì đã gặp nhiều. Thứ yếu là Miêu Nghị đã ngấm ngầm phái nhân mã liên hệ phụ trách tiếp ứng. Một khi xảy ra chuyện trong ngoài đều có người bảo hộ Dương Khánh an toàn rời đi. Từ sau khi Dương Khánh phát hiện hai mẹ con nhà này có khả năng làm đầu tường thảo, tức là cỏ mọc đầu tường ấy, gió chiều nào thì xoay chiều đó. Hắn liền chuẩn bị phương án này. Đương nhiên, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Dương Khánh sẽ không làm như vậy. Dự bị nhân mã chỉ là để phòng ngừa nhỡ ra, bằng không điền hỏng kế hoạch. Ngay lúc này, Nga Mi đến thông báo. Nương nương, điện hạ, Vương Định Triều cầu kiến. Hạ hầu Thừa Vũ đột nhiên ứng tiếng hái hùng khiếp vía nói, tới bao nhiêu người? Thanh Nguyên Tôn cũng đứng lên theo, tựa hồ cả người hô hấp đều ngừng lại. Dương Khánh nhìn phản ứng hai mẹ con bọn hắn, có phần không biết nên nói thế nào mới phải. Nếu người ta đã khách khí cầu kiến, cho dù có chuyện cũng thuyết minh là muốn tiền lễ hậu binh, thuyết minh hoàn toàn nằm trong dự liệu của bên này, nào cần mất bình tĩnh như thế. Nếu người ta trực tiếp xông vào khi đó mới gọi là phiền toái. Nhà Mi, tính cả Vương Định Triều thì chỉ có 3 người. Nàng hơi kỳ quái về thái độ hai mẹ con này, bởi vì nàng không biết chân tướng sự tình. Hạ Hầu Thừa Vũ liếc Dương Khánh, thấy Dương Khánh khẽ gật đầu bèn vung tay nói. Để bọn họ đi vào. Không lâu sau, Vương Định Triều cùng hai người hộ tống bước nhanh mà đến, tiến vào trong lầu các đồng thời hành lễ nói. Tham kiến nương nương, tham kiến điện hạ. Thanh Nguyên Tôn nỗ lực ngăn cản tình hình tự căng thẳng trầm giọng. Có chuyện gì? Tinh thần Vương Định Châu hướng hắn rất phức tạp chắp tay nói. Điện hạ, hạ lệnh phát binh thôi. Trong ngữ khí mang theo vẻ cầu khẩn. Đây là lần cầu khẩn sau cùng của hắn. Cũng là lần cơ hội cuối cùng mà hắn có thể phí hết miệng lưỡi tranh thủ cho Thanh Nguyên Tôn. Mà trên đáp ứng để hắn thử một lần khuyên nhủ sau cùng. Nếu như không thể khuyên được Thanh Nguyên Tôn xuất binh, vậy thì quên đi. Nếu không chỉ đành trực tiếp tuyên chỉ bác đoạt binh quyền hai mẹ con hắn, áp giải về Thiên Cung. Thanh Nguyên Tôn banh mặt nói. Ta đã nói, tất phải mưu định rồi mới động, há có thể hành sự lỗ mãng. Vương Định Triều một mặt thống khổ, đột nhiên hơi cúi người quỳ một gối xuống đất đau lòng cầu khẩn nói. Điện hạ, không thể tiếp tục dây dưa, còn kéo dài nữa chính là kháng chỉ, khi đó hậu quả không gánh nổi đâu. Thanh Nguyên Tôn mặt lạnh lùng đứng lên, nói. Vương Định Triều, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung, tưởng ta tại ngoại không cần phải nghe lệnh. Bản đốc có quyền nhìn tình thế biến hóa trên chiến trường mà định đoạt, không thể để cho huynh đệ dưới tay mạo hiểm xông vào chỗ chết. Làm sao cho miệng ngươi biến thành kháng chỉ? Ngươi giắc tâm ở đâu? Vương Định Triều một mặt thống khổ, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Điện hạ, rốt cục là vì cái gì? Thanh Nguyên Tôn, không vì cái gì cả, con phải để ta giải thích với ngươi bao nhiêu lần. Vương Định Châu ngậm miệng cắn răng chậm rãi đứng lên. Điện hạ, ta vừa nhận được ý chỉ bệ hạ lập tức miễn chức vụ U Minh Tổng đốc của điện hạ, đồng thời mời cả điện hạ và nương nương cùng quay về Thiên Cung. Lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn cùng hãi hùng khiếp vía. Quả thực không khác gì những lời Dương Khánh nói trước đây, thực muốn áp giải bọn họ về thiên đình. Như vậy bước tiếp theo bọn hắn như lời Dương Khánh dự đoán, hai mẹ con sẽ bị giám sát trong cảnh nội Nam Quân. Hạ Hầu Thừa Vũ tức giận nói, hỗn dược! Đến bước này nàng không còn sợ hãi như trước kia, càng nhiều là nộ hỏa trung thiêu, tức là giận đến sôi gan. Tâm lý lặp đi lặp lại một câu, tiện nhân kia quả nhiên chính là muốn hại mình. Nàng vừa phát ra lời, đám hầu nữ Nga Mi bên ngoài lập tức xông vào. Ý chỉ của bệ hạ ở đây, nương nương cùng điện hạ có thể nghiệm chứng thật giả. Vương Định Triều vẫn điềm nhiên đứng đó, nâng một khối ngọc điệp. Hai người sau lưng lập tức tấn tốc rút ra vũ khí. Giới bị đám người Nga Mi vừa xông vào. Nơi này chỉ cần phát ra tin tức, mặt ngoài lập tức sẽ có rất nhiều nhân mã xông đến. Thanh Nguyên Tôn cũng chậm rãi đứng lên, trong mắt toát ra lửa giận. Thiên Cung vị kia quả thực không để ý tới tình cảm phụ tử mà động thủ rồi ư. Mặt hắn lộ vẻ hung ác nói. Vương Định Triều, ngươi từng nói qua, ngươi không cần hiệu chung với bệ hạ chỉ thuần phục với ta, thì ra là một bực đang gạt ta. Vương Định Châu đau lòng nói, điện hạ hiểu lầm, mà tướng nguyện không nuốt lời, làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho điện hạ. Sau khi điện hạ hồi cung, cùng lắm là phải yên ắng một thời gian mà thôi, nhưng nếu ngoan cố đối kháng cùng bệ hạ như bây giờ, chỉ có một con đường chết, nơi này đều là nhân mã của bệ hạ. Thanh Nguyên Tôn gần từng chữ nói, ta chỉ e không phải như vậy. Hắn vừa mới nói xong, Vương Định Châu phát ra một tiếng kêu đau đớn, một viên tướng giới bị sau lưng hắn đột nhiên quay kiếm đâm tới trước ngực xuyên thủng tim Vương Định Châu, lập tức trên ngực hắn phun ra máu tươi. Vương Định Châu trừng lớn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin tưởng, không ngờ tâm phúc của mình không ngờ sẽ đánh lén. Tên tướng lĩnh còn họ Tống còn lại nhất thời cả kinh, một kiếm bổ ra đám thị nữ ngăn trở, đồng thời phát ra tiếng huyết dài, vội vã đào đi. Chỉ thấy thân hình Hạ Hầu Thừa Vũ chợt lóe, một chiến thuần long tiên mang theo hà quang vung tới, sau đó quay kiếm phản kích. Đụng đến thuần long tiên, lại đỡ không nổi tu vi Hạ Hầu Thừa Vũ, bị chấn đến thổ huyết ngã nhào. Đám người ám phục bốn phía lập tức ùa vây tấn công. Thanh Nguyên Tôn một cước đá bay bàn dài, rút kiếm đi đến trước mặt Vương Định Châu, đâm kiếm vào ngực Vương Định Châu rồi rút lại đâm. Liên tục như vậy, giống như điên, hai mắt đỏ bừng, máu tươi bắn đầy trên thân. Ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Dám gạt ta! Dám gạt ta!" Trước kia, Dương Khánh từng nguyên hắn diệt trừ Vương Định Châu, hắn lại không hạ được quyết tâm. Còn ôm hy vọng với Vương Định Châu, đây gọi là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Không ngờ hắn không nhẫn tâm ám hại đối phương ngược lại muốn hại hắn. Vương Định Châu trừng trong mắt lớn nhìn Thanh Nguyên Tôn đang nên như điên. Không ngờ chính mình trung tâm cảnh cảnh nhiều năm như vậy, rốt cục đổi đấy là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Nguyên Tôn không ngờ dám chết mình, chẳng lẽ y không biết hậu quả ư? Hắn cũng không ngờ được ngay cả ý chỉ Thanh Nguyên Tôn đều không xem, liền đã động thủ với mình. Rõ ràng sớm có tâm tư giết hắn, mà hắn còn muốn tên lễ hậu binh với đối phương. Thèn chốt là hắn không biết sau lưng có người xúi dục hai mẹ con làm chó cùng rất chậu, chứ nếu biết được thì tuyệt sẽ không làm như vậy. Miệng mũi Vương Định Châu dần dần chảy máu, hai mắt nhìn chăm chăm vào Thanh Nguyên Tôn dần dần ảm đạm. Miệng ung ục bọc máu ra, không biết tưởng muốn nói gì với Thanh Nguyên Tôn. Mà người chạy trốn kia cũng bị mai phục bên ngoài loạn đao chặt chết. Những tiếng phát ra trước đó cuối cùng vẫn đánh động nhân mã bên ngoài, khiến đám người bao vây từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nương nương! Dương Khánh hướng Hạ Hầu Thừa Vũ quát một tiếng nhắc nhở nàng bây giờ nên làm gì. Hạ Hầu Thừa Vũ bị nhân mã bốn phía vọt tới dọa tới hỏng, giờ mới hồi thần lại. Dương Khánh lại đưa tay vỗ lên vai Thanh Nguyên Tôn đang chìm trong cơn điên dại, truyền âm vào lỗ tai hắn nói: "Điện hạ, lập tức triệu tập nhân mã trung thành với người đi qua." Thanh Nguyên Tôn tỉnh ngộ, rút kiếm ra khỏi người Vương Định Triều, một kiếm chém bay đầu Vương Định Triều. Dương Khánh bắt lấy đầu, lập tức nhét vào trong tay Hạ Hầu Thừa Vũ. "Nương nương, ngươi phải bình tĩnh, ngươi là mẫu nghi của thiên hạ, bọn họ không dám làm gì ngươi, chỉ có ngươi mới có thể trấn nhiếp được bọn họ, tranh thủ thời gian cho điện hạ." Đám thị nữ Nga Mi bị hù đến nỗi sắc mặt trắng bệch, không ngờ sẽ xuất hiện cục diện như thế này. Mấy ngàn người mai phục trong sân tấn tốc co rút, bảo vệ trong các lầu cát. Hạ Hầu Thừa Vũ cầm theo đầu lâu bay lên nóc lầu cát, hất đầu lâu Vương Định Triều lên làm phép quát lớn: "Vương Định Triều giả trần thiên chỉ, ý đồ mưu phản, đã đền tội." Nhân ma bốn phía đằng không vây tới dồn dập dừng lại, kinh thiên kinh nghi bất định nhìn bên này. "Bản cung thiên đình chính cung nương nương, điện hạ là độc tử bệ hạ, ai dám động vào mẫu tử chúng ta? Bản cung muốn thử nhìn xem có kẻ nào dám tạo phản, bức tử mẫu tử chúng ta." Hạ Hầu Thừa Vũ thanh trấn tứ phương. Nhân mã bốn phía xa vào do dự không quyết. Tướng lĩnh trước đó nghe lệnh Vương Định Châu cũng không dám làm loạn. Thiên hậu làm thế là muốn liều mạng à? Vương Định Châu không còn, đúng như Thiên hậu Thừa Vũ vừa nói, ai dám bức tử mẫu tử bọn họ. Chỉ đành tấn tốc truyền tới, hướng quận cận vệ bên kia. Trên đầu các, Dương Khánh quét mắt nhìn bốn phía tình hình, trong lòng tảng đá chìm xuống. Ngũ Chỉ hấp háy lấy ngọc điệp vừa nãy của Vương Định Châu đang rơi trên mặt đất, làm phép tra xét một hồi sau đó trực tiếp bóp thành phấn vụn. Mà lúc này, bốn phía càng có nhiều nhân mã khoái tốc bay vút mà đến, chính là nhân mã của những người đã hiệu chung với Thanh Nguyên Tôn đang chạy tới. Vương Định Châu không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cũng không cho là khống chế hai mẹ con này sẽ có khó khăn gì, mới chẳng qua chuẩn bị vài vạn nhân mã mà thôi. Hiện tại người bao vây quanh bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần. U Minh đại quân đương nhiên không chỉ gồm những người trước mắt này, nhưng phần đông căn bản không biết xảy ra chuyện gì, lại phân tán trú đóng ở các nơi. Trước khi chuyện xảy ra, Vương Định Triều tịnh chưa tuyên dương rõ ràng sự tình cho bọn họ, cũng không cần phải làm như vậy, vốn tưởng sau đó tuyên bố ý chỉ thiên đế điền định được đại cục. Vương Định Triều giả truyền thiên ý, ý đồ mưu phản. Một viên tướng xuất vây quanh đột nhiên vung tay hô lớn: "Vương Định Châu giả truyền thiên chỉ, ý đồ mưu phản. Vương Định Châu giả truyền thiên chỉ, ý đồ mưu phản." Đại quân từ chung quanh chạy tới lập tức hô hấp theo dồn dập, thanh âm chấn thiên, tiếng vang lã cha không dứt. Chú quân phụ cần phát giác được động tĩnh từ xa chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngây người. Vương Định Châu mưu phản. Nghe được động tĩnh như thế, còn ai dám làm loạn, chỉ đành kỳ tĩnh quan chiến. Thanh Nguyên Tôn trên mặt, trên người nhuốm đầy máu, cũng bay lên nóc nhà. Cùng Hạ Hầu Thừa Vũ nhìn quanh bốn phía, tiếng hô vang ủng từ chung quanh sóng chiều dồn dập mà đến. Hai người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cũng tìm được cảm giác vũ động phong vân. Lúc này, sự sợ hãi trước đó sớm đã chìm trong tiếng hét lớn vang trời. Thanh Nguyên Tôn vung tay hướng chỉ nhân mã đang vây chặt chính mình, làm phép phẫn nộ quát. Vương Định Triều ý đồ hành thích bản đốc, các người cũng tưởng theo hắn vào chỗ chết. Thả vũ khí xuống, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như không, giết không cần đoạn tội. Trung quanh tiếng kêu gào như cũ, còn có đại lượng phá pháp cung tầng tầng kéo ra đối trần đám người kia. Thế lực đơn bạc, những người kia không thể không chậm rãi buông vũ khí xuống, sau đó liền tấn tốc bị khống chế. Nhân mã chạy tới quần quận không ngừng, cơ hồ vây chặt U Minh phủ tổng đốc, đến nỗi giọt nước cũng không thể lọt qua được. Dưới sự trợ giúp của Dương Khánh, Thành Nguyên Tôn tấn tất thông lệnh nhân mã các nơi, hạ đành khẩn cấp thông qua tinh đinh liên hệ với bên ngoài lớn nhất trình độ chặt chẽ, dứt sự chỉ huy từ thiên cung đối với U Minh đại quân, đồng thời cấp chiếu thủ tướng các nơi đuổi tới U Minh phủ tổng đốc nghị sự. Sau khi vài trăm viên tướng lĩnh tới đây, thông qua nhân mã chen đầy trên quảng trường, tiến vào trong đại điện nghị sự. Trên người Thanh Nguyên Tôn vẫn mang theo vết máu, cao cao tại thượng, đối mặt với chư tướng, ngữ ra kinh người. Chúng ta lâu nay bị khốn nơi này, không có đường ra. Hiện giờ bản đốc đã tranh thực được ủng hộ từ hạ hầu gia tộc, muốn binh ra U Minh, tranh thủ tiền đồ cho mọi người. Không biết chư vị có nguyện giúp ta một tay. Chư tướng đối mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo thần sắc chấn kinh. Ẩn ước ý thức được cái gì, đặc biệt là khi gọi Vương Định Triều mưu phản bị giết. Cái câu kẻ được hạ hầu gia ủng hộ liền được thiên hạ, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng. Hiện trường, nhà tước không thành, dần dần thanh sắc chư tướng mỗi người đều khác, ai cũng liếc mắt nhìn hai bên trái phải, xem phản ứng của đồng điều. Không người nói câu nào phản đối, cũng không người nói câu nào tán thành. Không phải là bởi vì còn chưa thể xác định điều mình nghĩ có đúng hay không, không tán thành cũng bởi vì lý do tương tự. Lúc này há có thể mạo nhiên nhảy ra tỏ thái độ. Quỷ dị nhất chính là, rõ ràng những người này đều là cân quận vệ chuyển đổi mà thành, ý thức được sự đại nghịch bất đạo trong lời Thanh Nguyên Tôn, không ngờ lại không ai lên tiếng. Cũng chính bởi vì như thế, Dương Khánh đứng im trong hậu điện khẽ cười nhẹ, vươn tay hướng Hạo Thừa Vũ tỏ ý nàng xuất trường. Hạ Hầu Thừa Vũ cười gật gật đầu với hắn một cái, khoan thai chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài. Bản cung có thể làm chứng, Hạ Hầu gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ, các người không nghe lầm, là toàn lực ủng hộ điện hạ. Hạ Hầu Thừa Vũ từ hậu điện đi ra, người còn chưa lộ diện, thanh âm đã tới trước. Vừa lộ diện, bộ dáng cao quý chấn nhiếp toàn trường, trực tiếp bước lên chỗ đài cao Thanh Nguyên Tôn đang đứng, kẻ sau chắp tay kiến lễ một cái. Hai mẹ con sóng vai mà đứng, từ trên cao đưa mắt nhìn bao quát chư tướng. Khí trường tuyệt nhiên đã bất đồng so với vẻ khẩn trương sợ hãi trước đó. Vừa trải qua một lần sinh tử, lại tấn tống không chế được cục diện, khiến hai người ném đi thấp thỏm, lòng tự tin tự nhiên cường đại mà sinh, cũng đánh thức bản năng cao ngạo từ xuất thân tôn quý của bản thân. Phát hiện việc này chẳng qua như thế, cũng không tin hai mẹ con mình không thành được đại sự. Tham kiến thiên hậu nương nương, chư tướng tề thành hành lễ. Lễ tất xong xuôi, trong đầu chư tướng vẫn đang vang vọng câu nói kia của Hạ Hầu Thừa Vũ. Hạ Hầu gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ. Lời Hạ Hầu Thừa Vũ mang phân lượng nhất định, khiến chư tướng ý thức được Hạ Hầu gia tộc ủng hộ hai mẹ con này tịnh không có gì ngạc nhiên. Hai mẹ con vốn là người của Hạ Hầu gia tộc, sợ là chuyện hôm nay cũng do Hạ Hầu gia tộc thúc đẩy, nếu không hai mẹ con này, sao có lá gan kia. Nhưng không phải tùy tiện hai ba câu nói điền có thể khiến cho bọn họ nghe theo. Cuối cùng có người lên tiếng. Điện hạ, không biết binh gia U Minh tranh đến tiền đồ là gì? Ánh mắt Thanh Nguyên Tôn ngạo nghễ nhìn xuống chúng nhân, sảng giọng nói. Trước lấy một độ địa bàn Nam quân làm căn cơ. Chư tướng nhìn nhau, lại có người hỏi. Nam quân là địa bàn của Ngưu Hữu Đức, há sẽ dễ dàng nhường cho một độ cho chúng ta chiếm? Thanh Nguyên Tôn. Chẳng những chiếm được mà còn là binh không huyết nhân, tức là không cần đổ máu. Hạ Hầu gia sớm có chuẩn bị chu toàn, chỉ cần nơi này chúng ta chuẩn bị tốt, Hạ Hầu gia tự nhiên bức bách Ngưu Hữu Đức nhường ra một độ địa bàn. Điểm này chư vị không cần lo lắng, bản đốc há sẽ làm chuyện không nắm bắt. Lại có người hỏi, chúng ta có thể đứng vững chân? Nhân chúng đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời này, bệ hạ há sẽ ngồi yên không quản. Thanh Nguyên Tôn lớn tiếng, ngày xưa lúc Ngưu Hữu Đức vặn ngã Hạo Đức Vương, chư vị có biết vì sao thế lực các phương chậm chạp không đi cứu viện? Giờ cũng tương tự như vậy. Chư tướng như có điều suy tư, Sở dĩ Hạo Đức Phương gặp chuyện mà không người cứu viện, không phải bởi vì thế lực trong ngoài đều bị Hạ Hầu gia kiềm chế ư? Lúc này, tất cả mọi người hoặc sớm hoặc muộn lại nghĩ đến câu nói kia, được Hạ Hầu gia được thiên hạ, chẳng lẽ muốn thiên biến rồi? Trong điện yên lặng hồi lâu, đều mang đánh giá những người khác, không biết tâm tư những người bên cạnh thế nào, không ai dám làm người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ. Có người không nhịn được hỏi một tiếng, vì sao điện hạ phải làm như vậy? Thanh Nguyên Tôn giận nói, Thiên Cung, có người vì tiện nhân trong lãnh cung kia mà giam lòng mẫu hậu của ta tại Thiên Tấn Cung. Nếu không phải Hạ Hầu gia ra tay cứu vớt, chỉ sợ lúc này bên mẫu hậu ta vẫn đang bị giam lòng tại Thiên Tấn Cung. Lần này Thiên Cung bên kia muốn mượn tay Vương Đỉnh Chiêu trừ đi mẫu tử ta. Máu trên người bản đốc là từ đâu mà tới? Thiếu chút nữa ta chết trong tay cẩu tặc Vương Đỉnh Chiêu. Có người muốn phù tiện nhân kia tại lãnh cung thay vào vị trí của mẫu hậu ta. Chẳng lẽ mẫu tử ta lại phải ngồi chờ chết? Hạ Hầu gia tự nhiên không thể ngồi yên không quản. Trong điện ồ lên một trận, tự nhiên biết Thiên Cung người đó trong miệng hắn là ai. Trừ vị kia thì ai có quyền lực giam lòng thiên hậu? Không nghĩ tới lại có chuyện này, khó trách Hạ Hầu gia muốn ra tay. Không ít người âm thầm thổn thức, nếu việc này là thật, đúng là không biết nên nói bệ hạ như thế nào. Kỳ thực, chuyện thanh chủ sủng ái Chiến Như Ý, đa số người trong đó đều có nghe qua. Thanh chủ đã vì Chiến Như Ý mà phá hỏng quy củ, sớm đã bị người chỉ trích. Theo lý thuyết, nếu đã định tội Doanh Cửu Quang là mưu phản, Chiến Như Ý sớm biết chuyện chết vì liên lụy. Nhưng thanh chủ sủng ái Chiến Như Ý như thế, thanh chủ phải muốn bảo vệ Chiến Như Ý, mọi người cũng hết cách. Chỉ là không ngờ được rằng, thanh chủ không ngờ sẽ vì phù Chiến Như Ý thượng vị mà giết vợ giết con. Nếu đúng thực là như vậy, quả thực là có hơi quá phận, dần lộ ra dấu hiệu hôn quân. Đối mặt với đám người ồ lên, Thanh Nguyên Tôn đột nhiên lớn tiếng nói, không biết ai muốn trợ giúp bản đốc một tay, theo bản đốc cùng hưởng vinh hoa phú quý. Trong điện, sớm có người bị Hạ Hầu gia thẩm thấu, đợi chính là câu nói này, lập tức có người lớn tiếng hô nói, mặt tướng nguyện ý hiệu lệnh vì điện hạ, mặt tướng nguyện ý vì điện hạ xông pha khói lửa. Lúc này, những kẻ sớm đã nương nhờ Thanh Nguyên Tôn trong đại điện dồn dập lớn tiếng tỏ thái độ. Trong tình huống khó mà lựa chọn như bây giờ, đại đa không dám xung phong đứng ra tỏ thái độ trước. Có chút sự tình nếu bắt buộc phải luận phạt, người dẫn đầu mù quáng sẽ có sự khác biệt không hề nhẹ. Khi không ít người bắt đầu tỏ thái độ, những người khác cũng dồn dập hưởng ứng. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng hô ứng ủng hộ Thanh Nguyên Tôn. Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn đồng thời đại hỉ. Đại cục đã định, tiếp sau đó chính là tấn tốc hành động, khống chế nhân mã U Minh Đại Quân. Toàn bộ U Minh Đại Quân tịnh không phải người người đều nguyện ý phản bội thanh chủ. Bởi thế quét sạch dị kỷ là điều vô cùng cấp bách. Đây thường thường cũng là chuyện tàn khốc nhất, người mình phải giết người mình. Hai người mới đi vào hậu viện, một viên tướng tấn tốc chạy tới, chính là kẻ trước đó ra tay đánh lén thích sát Vương Định Châu. Tên gọi Tân Phóng, khẩn cấp bẩm báo nói, điện hạ, nhân viên Thiên Cung phái tới truyền chỉ tựa hồ phát giác được dị thường, vừa động thân rời đi, chúng ta ngăn cản hay là không ngăn? Thanh Nguyên Tôn có vẻ hơi ngập ngừng, giết Vương Định Triều còn có thể biện hộ là mình không nhận được ý chỉ hoặc nói Vương Định Triều ý đồ làm loạn. Nhưng giết nhân viên truyền chỉ Thiên Cung chính là triệt để trở mặt, không khỏi nhìn Dương Khánh. Dương Khánh nhàn nhạt nói một tiếng, chuyện đã tới nước này điện hạ còn cho dự không quyết ư? Lúc này Hạ Hầu Thừa Vũ lại tỏ ra quyết đoán khác hẳn nhai thường quát. Tôn Nhi, tên đã lên dây không thể không phát, cớ gì do dự không quyết? Thanh Nguyên Tâm một tâm một hoành, vẻ mặt dữ dằn, lạnh giọng nói với Tân Phóng. Giết! Thế là, đám nhân viên truyền chỉ Thiên Cung vội vã vừa rời khỏi khu vực ra vào U Minh Chi Địa, liền bị một đám nhân mã đột nhiên toát ra bao vây đại lượng phá pháp cung tập trung ngắm chuẩn vào bọn hắn. Tên chủ tướng truyền chỉ tức giận nói, ta là quan truyền chỉ được bệ hạ khâm phá, các người muốn làm cái gì? Muốn tạo phản ư? Bắn tên! Một viên tướng vung kiếm cầm lên, trong tiếng phanh phanh gấp gáp, lưu quang dày đặc vừa đánh giết mà tới. Đồng thời, các chỗ trú quân toàn bộ U Minh Đại Quân, khắp nơi đều vang lên một mảnh chém giết. Khắp nơi đều là chém giết giữa phản quân cùng bộ phận nhân mã trung thành với thanh chủ. Người khốn tại U Minh Chi Địa nhiều năm như vậy vẫn còn có thể tử trung, dù sao cũng là số ít. Kẻ sau nằm ở yếu thế tuyệt đối, chẳng mấy chốc hỗn loạn các nơi dần dần được lắng lại. Thiên cung. Tinh thần điện. Thanh chủ mặt mày xanh đen, bước nhanh đi tới lui, ngoài miệng tức tối quát. Nghịch tử, tiện nhân. Nghịch tử, tiện nhân. Thượng quan Thanh, Từ Mã Vấn Thiên, Cao Quan, Vũ Khúc đều lục tục đi tới. Bên này vừa nhận được tin tức Vương Định Triều bị giết, liền khẩn cấp triệu hồi bọn họ tới. Tình đình trên tay mấy người câu hồ chưa từng được hạ xuống, không ngừng tiếp tục phát ra các loại tin tức. Một lát sau, Từ Mã Vấn Thiên ngẩng đầu. Bệ hạ, từ chứng kiến của người tại U Minh Chi địa hình dung, thì quan viên truyền chỉ phái đi hẳn đã bị loạn quân vây công, không người nào sống sót. Vũ Khúc trầm giọng nói tiếp. Nhân mã chung với bệ hạ đều rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, yêu cầu khẩn cấp cứu viện. Nghịch tử! Thanh chủ giống giận một tiếng, một trưởng vỗ lên án, tức giận đến râu tóc dựng đứng cả lên. Cao quan hờ hững nói, mấy ngàn vạn nhân mã tinh nhuệ đột nhiên, thất khống, tại sao như vậy? Chẳng lẽ hạ hầu gia ra tay? Lời này quả thực là thêm dầu vào lửa, gò má thanh chủ căng chặt, đám người thượng quan Thanh trừng Cao quan một cái, phát hiện ra hỏa này thật hết thuốc chữa. Thiên hậu đột nhiên chạy thoát, lại làm ra việc này, không có hạ hầu gia đằng sau động tay động chân mới là lạ. Nói đến cũng là bởi vì bệ hạ lộ diện vì lãnh cung bên kia mà gây ra. Ngày sau cảm thấy bị oan ức, mới lôi kéo người về nhà mẹ đẻ bắt đầu trả đũa. Chỉ là mọi người đều không nghĩ thông, làm như vậy đối với hạ hầu gia có lợi ích gì. Chính bản thân thanh chủ cũng không ngờ được chuyện ở lãnh cung lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Mới phát hiện chuyện trong này tự hồ mình đã dự đoán sai lầm một cách tai hại về phản ứng của hạ hầu gia. Nhưng đúng lúc này, ngoài điện có tiếng bước chân trầm ổn truyền tới. Phá quân tới. Chúng nhân quay đầu lại, có người nhịn không được mí mắt hơi nhảy, phát hiện phá quân mặc chiến giáp mà tới, một thân trọng giáp sát khí đằng đằng. Nhìn thấy thanh chủ, tay vịn bên kia vội kiếm giữa eo, cũng không hành lễ chỉ lạnh đùng coi chừng thanh chủ. Vũ Khung vội hò một tiếng nói, phá quân, U Minh đại quân bên kia xảy ra chuyện. Không cần ngươi nói, tình huống thế nào ta cũng biết, ta bên kia có người quân tà đốc vệ chuyển qua. Phá quân giơ hai tay ngăn lại, ánh mắt nhìn chăm chăm thanh chủ không tha, trầm giọng nói. Nghe nói chiến nhĩ tự tiện ra khỏi lãnh cung, bị thiên hậu bắt được tận mắt. Thiên hậu vì duy trì hộ vệ thiên điều mà chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ giam lỏng và thiên tấn cùng. Thiên hậu bị oan khuất mới chọc ra U Minh đại quân phản loạn. Không biết có phải thế hay không? Một số người nghe mà đúng túng, đây quả thực là đang chất vấn bệ hạ. Khóe miệng thanh chủ co quắp nói. Việc này không đơn giản như ngươi tưởng, bây giờ quay đầu nhìn lại hẳn là âm mưu của người nào đó. Phá quân hờ hững nói, lão thần đầu óc không được, không nghe nổi mấy thứ quanh co lòng vòng này. Tuy thiên hậu lòng dạ hẹp hòi, nhưng chỉ cần bệ hạ chịu hàm hình dỗ dành, còn là dễ dàng thuyết phục. Bởi thế thỉnh cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, áp giải chiến như ý tới U Minh phủ tổng đốc giao cho thiên hậu tự hành xử trí. Nếu bệ hạ không đành lòng nhìn nữ nhân mình yêu chịu nhục, vậy dứt khoát chút. Trực tiếp xử tử nàng, để thượng quan Thanh tự thân bưng thủ cấp chiến như ý, bình phục lờ giận lòng của thiên hậu, rồi hạ chỉ đặc xá phản quân, bảo chứng hôm nay không truy cứu trách nhiệm, đồng thời bệ hạ thoái vị làm thái thượng, nhường chỗ cho điện hạ. Bệ hạ đứng sau nâng đỡ, lễ đó tận nhanh nắng lại rối loạn trước mắt, đừng khiến lửa giận thiêu đốt, để có kẻ lợi dụng tâm cơ. Đám người Vũ Khúc bị lời này làm cho triệt để chấn kinh trợn mắt há mồm. Nhưng không thể phủ nhận đây là phương pháp nhanh nhất lắng lại loạn cục bây giờ. Ngươi! Thanh chủ giận dữ chỉ vào phá quân, lạnh lùng nói. Ngươi muốn bức chấm thoái vị. Phá quân một mặt chế nhạo nói. Đế vị tính là gì? So với chiến như ý của bệ hạ. Nếu bệ hạ để ý đế vị, còn vì nữ nhân kia làm ra mấy chuyện hồ đồ kia ư? Lời này vừa nói ra, đám người Vũ Khúc không khỏi chảy mồ hôi lạnh thay cho phá quân. Thực sự là mỉa mai. Lời này chắc là cũng là chỉ phá quân mới dám nói ra miệng. Thanh chủ tự kẽ răng, bật lên một tiếng. Đây chính là sự trung thành của người đối với trẫm. Phá quân cờ ngạnh nói. Đây là thượng sách, bệ hạ thoái vị nâng đỡ. Điện hạ thượng vị, lại làm sai sao? Đại quyền vẫn nằm trong tay bệ hạ, lại có thể thỏa mãn tâm ý thiên hậu. Hạ hầu gia cũng vừa lòng, có gì không tốt? Thanh chủ banh mặt lại, xít sao qua chừng hắn. Phá quân chắp tay nói, lão thần khẩn cầu bệ hạ, xử tử chiến như ý. Hai quyền trong ống tay áo thanh chủ nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu trẫm không đáp ứng thì sao? Vậy, xin để lão thần quyết định thay bệ hạ, thủ cấp chiến như ý, lão thần giúp bệ hạ đi đấy, miễn khiến bệ hạ không hạ thủ được ngoan tâm. Pháo quân dứt lời, đột nhiên xoay người bước nhanh hướng ra ngoài điện. Lão tặc, ngươi dám! Thanh chủ chỉ vào pháo quân gầm giống lên. Người đâu? Ngoài điện, xuất hiện một đám người ngăn trở trước cửa, đều là người của quân cận vệ. Những người này thấy pháo quân cũng đều rất khó xử. Pháo quân nắm chặt chuôi kiếm rút ra, đột nhiên chỉ xéo hướng mặt đất quát về phía lưng thanh chủ. Hôm nay, bệ hạ tất phải làm ra quyết định, hoặc là chiến như ý chết, hoặc là lão thần chết. Bệ hạ nguyện giết người nào, xin cứ tự nhiên. Nói rồi vung kiếm chỉ hướng nhân mã quân cận vệ ngăn trở quát. Bản tọa muốn đi trừ họa sát yêu nghiệt, loạn hoặc triều cương. Nguyện theo ta thì đi, không nguyện theo thì nhường. Thanh chủ tức giận đến cả người run lên. Hắn hận thật không thể đi giết lão cẩu này. Nhưng lý trí vẫn chưa triệt để nói giết hắn. Không thể giết. Nếu thật vì bảo vệ chiến nhĩ mà giết phá quân, vậy cả chiến nhĩ cũng không giữ được. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ một mình phá quân muốn xin giết chết chiến nhĩ, mà tất cả mọi người đều muốn xin giết. Giết chết phá quân, nhân tâm giúp hắn duy trì đại quyền cũng triệt để tán mất. Làm không khéo, cả Giang Sơn cũng bị mai táng theo. Đám người Vũ Khúc Á Khẩu không nói nên lời. Thần tình nhìn hướng phá quân cũng trở nên dần nghiêm túc, kính cẩn. Quân trận về chặn trước cửa đối mặt nhìn nhau, mắt thấy phá quân rút kiếm từng người bước lại gần. Bọn họ cũng không thể lấy vũ khí ra đối mặt. Nhưng Vũ Khúc tay không lên tiếng, lại hướng những người này khẽ lắc đầu. Ngay cả Thượng Quan Thanh cũng hướng những người này khẽ lắc đầu. Thế là quân cận vệ chặn trước người phá quân, liền bước đến từ từ lùi ra sau, không người dám động thủ với phá quân. Mắt thấy phá quân sắp rời khỏi tinh thần điện, chuẩn bị hướng lãnh cung, mặt dưới không người dám ngăn cản, thanh chủ hai tay nắm chặt quyền đột nhiên trầm giọng. Chiến nhĩ đã mang cốt nhục của trẫm, ngươi muốn truy sát cả cốt nhục của trẫm luôn. Phá quân đã đi tới bậc cửa, đang muốn dừng bước, thân hình chợt hơi ngừng lại, không bước chân lên mà chậm chậm quay người. Da thịt trên hắn giật giật kịch liệt, lại kéo kiếm chậm chậm đi trở lại. Lúc qua bên người cao quan, Vũ Khúc trầm giọng nhắc nhở nói. Phá quân, không được làm loạn. Người... Phá quân đột nhiên vung kiếm chỉ hướng thanh chủ bi phẫn lắc đầu nói. Người ngồi trên cái vị trí này, rồi bao nhiêu huynh đệ năm đó quên cả sống chết. Chém đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, vẫy lên người. Người đáp ứng qua cái gì với người, người nhớ không? Người đáp ứng qua... Bảo ra quyến bọn họ một đời cơm áo vô lưu. Nhưng ngươi hiện giờ, ngươi hiện giờ lại không tiếc vì một nữ nhân mà đào động giang sơn của chính mình. Nếu giang sơn này không còn, ngươi lấy cái gì để bảo vệ những người kia một đời cơm áo vô ưu? Nhưng những người đã chết vì ngươi thượng vị có đáng hay không? Ngươi khiến những lão nhân quân cận vệ còn sống nhìn ngươi như thế nào? Còn làm sao khiến người khác bán mạng cho ngươi? Ngươi học ai không học, muốn học Bạch Lão Tam? Trên ngươi vác bao nhiêu ân oán như vậy, lấy tư cách chỉ chơi trò tình ái hư vô phiêu miễu như thế kia. Ai? Một kiếm trùng trùng cắm xuống đất, cúi đầu rất lâu, xoay người chậm rãi lê bước rời đi. Tùy tiện ngươi, thiên hạ này là thiên hạ của ngươi. Ngươi là quân, ta là thần. Ngươi thích giày vò thế nào thì cứ thế mà giày vò tiếp. Vị trí tả đốc vệ chỉ huy sứ này, lão thần không làm nổi nữa. Không mặt mũi nào đối mặt với những huynh đệ đã chết kìa. Ngươi chọn người khác mà làm đi thôi. Hai tay vung lên, thân hình hơi cong lại, phảng phất trong nháy mắt cả người đã già nua không ít. Ấy phá quân huynh! Vũ Khung bước ra một bước, vươn tay kéo lại quỷ tay hắn, lắc lắc đầu. Phá quân nhìn hắn, hữu khí vô lực một tiếng. Buông ra! Vũ Khúc một mặt quấn quýt, đối mặt với nhãn thần như không còn tha thiết với sự sống của hắn. Năm ngón tay đang nắm chặt khuỷu tay đối phương bỗng cứng lại, cuối cùng chậm rãi buông ra. Phá quân đi bước chậm chậm đi ra ngoài cửa điện. Trọng giáp trên người trước đó còn khiến người ta cảm thấy uy vũ bá khí, lúc này phảng phất thành cánh nặng vô cùng. Quân cận vệ chắn trước cửa không nhận được mệnh lệnh, không biết có nên thả pháo quân rời đi hay không. Vũ Khúc đột nhiên hai mắt bốc lửa, phẫn nộ quát. Ai dám ngăn hắn, tay lấy mạng chó kẻ đó, nhường ra! Thanh âm giống như kình lôi, chấn cho tinh thần điện rung lên ông ông. Mấy người trong điện không khỏi cả kinh. Vốn là kẻ có phong phạm nho tướng, ly khai xa trường từ không phẫn nộ như Vũ Khúc bây giờ, phát giận phát hòa, còn ngay trong tinh thần điện, ngay trước mặt bệ hạ, cho dù là qua mặt lại, nhưng cũng như là chưa từng có chuyện. Thân thể thanh chủ vô thức bị giọng nói này chấn cho run lên, cau mày hồi lâu, lại không thấy có gì với thái độ của Vũ Khúc. Kỳ thực, hắn không cần biểu thị cái gì, giọng nói Vũ Khúc vừa hô lên, quân cận vệ trước cửa đã không ai dám tiếp tục chấn hành nhiệm vụ mệnh lệnh của hắn. Đột nhiên tách ra hai bên, nhượng ra một con đường cho phá quân. Từng người mặt mày căng chặt, đưa mắt nhìn phá quân rời đi. Từ Mạ Vân Thiên cùng Cao Quan nhìn vành mắt Vũ Khúc đỏ hồng. Hắn nhìn theo bóng lưng cô độc rời đi của phá quân mà vành ngắt nấn lệ. Từ Mạ Vân Thiên khẽ cúi đầu thở ra một tiếng. Biểu tình trước nay không biến của Cao Quan cũng hơi động dung. Nhìn đến huyết tinh trong những người lão tướng xa trường này. Trong điện chìm vào an tĩnh, Vũ Khúc khẽ ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn nóc nhà. Không để lệ quang lưu lại khóe mắt hiện ra, một mực đưa lưng về phía thanh chủ. Ánh mắt mấy người đều rơi xuống bảo kiếm cắm trên mặt đất. Phá quân người đi, bội kiếm lưu lại nơi này, thẳng tắp vẫn cắm trên đó. Thanh chủ miệng môi gò má căng chặt, coi chừng bảo kiếm cắm sừng sững ở kia. Nhãn thần có phần hoảng hốt, không biết nhớ tới cái gì. Thanh bảo kiếm này là năm đó hắn ban cho phá quân, khi ấy còn nói gì mà. Điện hạ, phản loạn tại các nơi trong U Minh đã được triệt để bình triệt. U Minh phủ tổng đốc, tân phóng bẩm báo tình hình quét sạch dị kỳ trong nội bộ đại quân. Tốt. Thanh Nguyên Tôn ngồi đình tử vỗ lên bắp đùi đứng dậy đi tới đi lui, mà sát quyền trượng hưng phấn không thôi. Cuối cùng đã thành công, cuối cùng binh quyền U Minh đại quân đã được mình khống chế trong tay. Cuối cùng toàn bộ chỉ thị nghe lệnh từ chính mình, tuy bản thân vẫn là U Minh tổng đốc, vừa ý nghĩa đã hoàn thành bất đồng, gông xiềng trói buộc nhiều năm cũng được cởi ra, đã đến lúc có thể đại triển quyền cước. Hạ hầu thừa vũ ngồi cạnh đó cũng khẽ mỉm cười, bước đầu tiên đánh vững căn cơ đã làm xong, triển vọng vị lai, quang minh vô hạn. Ngược lại, Dương Khánh đứng một bên hỏi Tần Phóng một câu, đừng chỉ chọn những cái nói dễ nghe, nhân viên hao tổn thế nào? Hạ hậu thừa vũ vừa nghe vậy chuyển thành nghiêm mặt, trầm giọng khiển trách. Tôn nhi, cỡ gì, hỉ hình vu sắc, tức là hớn hở ra mặt. Thanh Nguyên Tôn hơi lúng túng, ngồi lại, cũng đợi đáp án từ Tần Phong. Tần Phong nói, sau khi thống kê chiến tổn từ các bộ báo lên, tổng cộng binh diệt hơn 250 vạn phản quân, nhân mã dưới tay điện hạ tử chiến ước chừng 40 vạn. Dương Khánh trầm ngâm nói, cũng tức là nói toàn bộ U Minh đại quân tổn thất khoảng 300 vạn nhân mã, đều là tình nhuệ nhân mã, đáng tiếc. Đối với điều này, thần tình ngoài mặt hai mẹ con có vẻ ngưng trọng, tâm lý thực ra lại có phần không cho là đúng. Những chuyện như thế này mà chỉ tổn thất mấy trăm vạn nhân mã đã có thể giải quyết, tổn thất không tính quá lớn, đánh nhau làm gì có chuyện không chết người. Đúng lúc này, sắc mặt hầu thừa vũ chợt khẽ động, lấy tay ra một chiếc tinh linh cười lạnh nói. Thanh Nguyên Tôn hỏi, mẫu hậu, cớ gì cười lạnh? Hạ hầu thừa vũ hừ lạnh, là truyền tấn của bệ hạ, đoán chừng không có khả năng khen ta, hẳn là muốn ta mắng bản cung một trận. Dương Khánh đứng bên nhẹ nhàng tới một câu, không cần để ý. Chính hợp tâm ý hạ hầu thừa vũ, tuy nhiên đã thành chuyện, kỳ thực trong lòng nàng vẫn hơi không dám đối mặt với chất vấn từ thanh chủ, lập tức trực tiếp thu lại tinh linh. Ngự viên, lãnh cung. Thanh chủ đứng trên bậc thang dưới mái hiên, mặt mày banh chặt, lặng lẽ thu lại tinh linh, yên ắng xoay người trở về trong nhà. Trong nhà, Ngân Sương Bạch Tuyết vây quanh năm người chiến như ý, có người nói cười, không biết tầm tư quý hiếm gì đang đùa nghịch cho chiến như ý xem. Thanh chủ đi tới khẽ cười nói, các người lui xuống trước. Tuân mệnh. Ngân Sương Bạch Tuyết cúi người hành lễ cáo lui. Thanh chủ chậm chậm ngồi xuống bên cạnh chiến như ý, hai tay đặt lên gối, coi chừng chiến như ý một chút, chậm chậm đưa tay vỗ về mái tóc đẹp trên lưng nàng mỉm cười nói, như ý, sinh nhi tử cho chấm nhá. Chiến như ý đang ngạc nhiên trước mắt hắn, nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm. Sinh cho chấm một con trai. Thanh chủ lần nữa cười lên, cường điệu lại một lần. Trên mặt thì cười, nhưng đắng chát trong lòng thì chỉ mình hắn rõ ràng nhất. Lời kia hắn tuy trấn được phá quân, nhưng hoang ngôn chính là hoang ngôn. Nếu bị vạch trần, khiến mấy vị kia biết hắn vì bảo vệ chế nhị ý mà không tiếc cầm vận mệnh thiên hạ ra lừa dối phá quân. Đừng nói không có cách nào giải thích với phá quân, cũng không cách nào giải thích với những tâm phúc kia, chỉ có thể biến hoang ngôn thành thật sự mới được. Người tới mua bán tại quỷ thị U Minh Tri Địa rốt cuộc không ít. U Minh đại quân đột nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, cộng thêm Miêu Nghị trước thao tác ở sau lưng, cố ý phóng ra phong thanh. Tin tức U Minh binh biến, thiên tử đoạt lấy binh quyền vừa xuất hiện, thần có thể nói là khiến toàn bộ thiên hạ chấn kinh. Cơ hội tốt có thể dao động quân tâm dưới tay thanh chủ như thế, Miêu Nghị há có thể để lỡ qua. Năm đó lúc Dương Khánh định xuống sách lược này, mục đích lớn nhất chẳng phải là thế ư? Thanh Nguyên Tôn phản. Trong Khấu Vương phủ, Khấu Lăng Hư đang ngắm cảnh trên lầu cát đột nhiên nghe được tin, thần có thể nói về là bị dọa nhảy dựng. Đường Hạc Niên thần tình ngưng trọng nói: "Cử chỉ tạo phản không sai, chẳng qua cường hành đoạt lấy binh quyền U Minh hẳn nên là thật. Trước đây Hạ Hầu Tử Vũ gây sự tại Ly Cung, đến sau lại xuất hiện tại U Minh Tổng Đốc Phủ, vốn đã khiến người cảm thấy kỳ quặc. Bây giờ tin tức truyền ra, như thế mới phù hợp, mê hoặc cũng được giải khai." Khấu Long Hư vuốt râu lắc đầu. "Việc này nếu nói không phải Hạ Hầu gia động tay động chân, bản vương không tin. Không phải bản vương xem thường họ, mà là bằng vào năng lực hai mẹ con không gây nổi sóng gió thế này." Trong Nhiễm Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh Công tản bộ tại rừng đột nhiên xoay người chấn kinh không thôi nói: "Tin tức là thật." Câu Viên gật đầu nói: "Đã xác nhận, binh biến đã lắng lại, U Minh quyền nằm trong tay Thanh Nguyên Tôn." Quảng Lệnh Công cười lạnh một tiếng, xách xách lắc đầu nói: "Phụ tử trở mặt thành thù, thú vị rồi đây. Bản vương cũng muốn nhìn xem thanh chủ định giải quyết như thế nào." Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 551. Đúng không nhỉ? Ừ, chắc vậy, của bộ truyện Thiên Đế Sao ạ. Như vậy, ở tập này chúng ta đã thấy được có một đoạn là mình thấy gọi là rất là biết nói thế nào nhỉ? Mình thấy rất là kiểu mình cảm giác được cái bi phẫn của Vũ Khúc cùng phá quân. Nhưng cái đó để nói sau đi. Thứ nhất, chúng ta bây giờ thấy được rằng kế hoạch của Miêu Nghị đã thành công. Bước đầu, do lợi dụng mâu thuẫn giữa Hạ Hầu Thừa Vũ tranh sủng ghen tuông với Chiến Ý mà làm ra. Sau đó thì từng bước thực hiện kế hoạch đưa Hạ Hầu Thừa Vũ đến với U Minh Tri Địa để lấy Hạ Hầu Thừa Vũ làm bàn đạp. Chúng ta có thể thấy được rằng nó là một cái mưu tính rất là lâu dài. Thứ hai, điều kiện tiên quyết là Miêu Nghị nắm được Hạ Hầu gia trong tay. Đến giờ Tào Mãn vẫn chỉ là gia chủ bù nhìn thôi. Thực sự quyền khống chế bây giờ nằm trong tay Miêu Nghị. Mà mọi người biết rồi đấy, được Hạ Hầu, được thiên hạ, điều này không phải là sai đâu. Mình thấy thế lực của Hạ Hầu gia lớn hơn tất cả các thế lực. Như Hạ Hầu Thác đã nói, khi lên đỉnh thì sẽ xuống dốc. Khi trồi toàn bộ quyền lực của mình lên, thế lực của mình lên thì sẽ dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Hạ Hầu Thác lựa chọn cái gì? "Ta không làm, ta không cần đế vị, nhưng ta làm thái thượng." Mọi người có thấy được cái sức mạnh của Hạ Hầu gia không? Thanh chủ, Phật chủ, tứ đại thiên vương đều phải, không phải là kiêng kỵ mà là sợ, thực sự là sợ Hạ Hầu gia. Bởi vì Hạ Hầu gia có thể triệt đi bất cứ một thế lực nào. Sự đáng sợ của Hạ Hầu Thác mọi người có thể hiểu được cái tầm nhìn của ông. Ông trải qua kinh lịch rất nhiều nên ông mới biết được như vậy. Không phải Hạ Hầu gia không lên nắm đại quyền được, mà là họ không nắm đại quyền. Cái gia tộc luôn luôn phát triển theo cái hướng như thế, và nếu như không phải bị Miêu Nghị gọi là vô tình bắt được thì chắc chắn là sẽ không ai có thể làm gì Hạ Hầu gia. Thứ ba, mọi người có thể thấy thanh chủ không thể giết phá quân, cũng không dám giết phá quân. Phá quân cũng là người duy nhất dám đứng mặt thanh chủ mà chửi thanh chủ. Đứng mặt chị, thanh chủ chửi. Mày còn nhớ các huynh đệ chết trận vì mày? Mày còn nhớ mày hứa những gì không? Bây giờ mày vì một đứa con gái mà mày làm hỏng giang sơn. Những cái thằng chết trận với mày, mày hứa với chúng nó ấy, là lo cho gia đình chúng nó cơm no áo ấm cả một đời. Giờ mày lấy gì mày lo? Tao nói mày không nghe nữa, tao không làm nữa. Mọi người thấy không? Phá Quân mới chính là một người chính trực. Phá Quân chính là một người cực kỳ chính trực. Điều thứ tư. Mình chả nhớ thứ mấy nữa. Ok. Bây giờ, chúng ta như đã suy đoán ở trước, khi đại quân U Minh và bên phía thanh chủ xung đột, Miêu Nghị sẽ thịt 1.000 vạn nhân mã ở trong Thái Cổ Tử Địa, đồng thời Đằng Phi sẽ hợp nhất đông quân cùng với những thế lực kia chấn áp thành Thái Trạch và bên phía của thanh chủ. Những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Chuyện xem nào, còn khoảng 200 chương nữa là hết. 200 chương mà đợi mình chút, mình chia cho xem. Đợi mình chia nhé. Sắp mưa rồi. Đợi mình chút nhé, mình chia nhé. 200 chương. Chia cho khoảng một tập là 6 đến 7 chương. Mình cứ lấy 6 chương đi. Thì bằng 30 tập nữa. Mình sẽ cố gắng đẩy thật nhanh hết bộ này. Để chúng ta sẽ đến với một bộ mới của siêu đại thần. Mình xin tiết lộ chút một trước. Đây là một bộ cực kỳ mới, mới toanh của siêu đại thần. Một đại thần có thể nói là mình dành tình cảm rất nhiều. Một cây viết là mình có thể là mình yêu, có thể nói là mình yêu quý nhất, mình thích nhất. Tác phẩm nổi bật của cây bút này thì có thể kể tới Tiên Nhịch, Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên, Nhất Niệm Vĩnh Hằng và mới nhất là Tam Thốn Nhân Gian. Trong tất cả các truyện của Nhĩ Căn thì mình chưa đọc Tam Thốn Nhân Gian. Nhưng mình có thể thấy được cái tâm trạng viết truyện của Nhĩ Căn nó đang lên xuống bất thường. Và bộ này thì xin bật mí với các bạn trước. Nhân vật chúng ta sát phạt quả đoán như Vương Lâm, thậm chí còn hơn. Hắn chính là Hứa Thanh trong bộ truyện mới nhất của Nhĩ Căn mang tên Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị hãy đón chờ xem nó có cái gì nhá. Thực sự là mình rất hào hứng với cái bộ truyện mới này của Nhĩ Căn. Thực ra ấy thì Tiên Nhịch không phải bộ mình yêu thích nhất của Nhĩ Căn. Mình yêu thích hai bộ hơn là Cầu Ma và Ngã Dục Phong Thiên. Ở Cầu Ma thì mình thấy được một cái nhân sinh rất là cảm động đối với mình. Mình đánh giá Cầu Ma cao hơn Tiên Nhịch. Mặc dù Tiên Nhịch thì nhiều người thích hơn, nhưng mà mình, bản thân mình thích Cầu Ma hơn. Còn Ngã Dục là chuyển sang thể loại bắt đầu hài. Thì quý vị cũng thấy đấy. Thì mình thích cái kiểu hài của Ngã Dục hơn. Của Nhất Niệm thì nó hơi bị lặp lại, với cả nó hơi lố quá một chút. Nhưng Ngã Dục trong bi cũng có hài, trong hài có bi. Ok, tiết lộ chút thế thôi nhá. Tháng sau quý vị sẽ thấy được bộ truyện mới của Nhĩ Căn trên kênh của mình. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!